Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, Thiên Công Cải Cách. Convert by Lưu, chuyển nhập Thiên Công Y Quán sau. Diệp Linh đúng là sướng đến phát rồ rồi. Nàng xưa nay không nghĩ tới, mình sẽ có một ngày, có thể vào ở như vậy hoa mỹ trong phòng. Ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, hết thảy chọn mua dược liệu cùng với khí giới. Trước tiên chờ tới, hơi hơi sửa sang một chút sau, y quán rất nhanh sẽ có thể khai trương. Ở Diệp Linh chờ người bận rộn bố trí y quán đồng thời, Sở Hành Vân bắt đầu thâm nhập quần chúng, tìm hiểu một chút mọi người đối với rừng chân, cùng với đồ ăn trên nhu cầu. Nguyên bản, Sở Hành Vân ý kiến là dỡ bỏ hết thảy nhà trúc, toàn bộ đảo chọn dùng thanh thạch kiến trúc. Thanh thạch kiến trúc tức kiên cố lại dùng bền, hơn nữa phi thường mỹ xem. Nhưng là không từng muốn, hết thảy thợ thủ công đều không đồng ý cái này cách làm. Bọn họ không quen sinh sống ở tảng đá trong phòng, bọn họ càng yêu thích tiếp cận tự nhiên. Dùng bọn họ mình lại nói, thà rằng thực không thịt, không thể cư không trúc. Đối với thiên công người trên đảo đến hội sở, gậy trúc chính là bọn họ mệnh. Dù như thế nào cũng là không thể rời bỏ. Nếu nhân gia liền yêu thích nhà trúc, này Sở Hành Vân đương nhiên không thể ép buộc. Bất quá, dù như thế nào, này cũ nát đã dạn nứt, chung quanh gió lùa nhà trúc là không thể lại ở. Bất quá, tuy rằng nhà trúc đã phi thường cổ lão cũ nát, thế nhưng thiên công tượng sư trình độ vẫn là đáng giá tín nhiệm. Nhà trúc tạo hình phi thường mỹ quan, hoàn toàn dung hợp nhập đại tự nhiên bên trong, coi như dạn nứt, coi như gió lùa, thế nhưng nhà trúc hình dạng nhưng không có biến. Thiên công trên đảo, tổng cộng có 10 vạn tòa nhà trúc chính diện là công phòng, hai bên nhưng là dùng để ở người nhà trúc, này một tòa lều dưới, liền ở chừng 10 miệng ăn. Trên căn bản, chủ tượng sư, cùng với hai cái trợ thủ, bốn cái học đồ, đều là ở tại đồng nhất lều dưới. Đáng nhắc tới chính là, dựa theo thiên công đảo truyền thống, con trai của chính mình là không thể mình dạy, mà là sẽ dịch tử hỗ sư. Dù sao, mình đối với con của mình là không xuống được tàn nhẫn tay, mà không xuống tay ác độc, làm sao có thể giáo dục hài tử thành tài. 10 vạn tòa lều chẳng chịt có hứng thú sắp xếp ở trúc biển bên trong. Sắp xếp cũng không chỉnh tề, thế nhưng là hoàn mỹ hòa vào tự nhiên bên trong, chút nào đột ngột cảm giác đều sẽ không có. Cùng với ngược lại, mới xây thanh thạch y quán, mặc dù coi như rất đẹp, thế nhưng là quá mức đông cứng. Tuy rằng thợ thủ công nhóm đã rất nỗ lực đi hòa vào, nhưng là cùng nhà trúc so ra, kém không phải một chút. Nếu là đem 10 vạn tòa nhà trúc toàn bộ lật đổ trùng kiến, tiêu hao nhân lực, vật lực, tài lực, cùng với thời gian, thật sự quá hơn nhiều. Bất quá Sở Hành Vân nhưng có biện pháp của chính mình. Lấy ra 1 tỷ linh thạch, phân phối cho hết thảy thợ thủ công. 10 vạn lều, bình quân mỗi cái lều phút đến 10.000 linh thạch. Những này linh thạch cũng không phải tiền thưởng, mà là dùng để bày trận, quay chung quanh nhà trúc, bố tòa tiếp theo tụ linh trận. Này tụ linh trận có thể tụ tập linh khí, khiến lều bên trong nồng độ linh khí tăng lên. Đương nhiên, chỉ có tụ linh trận còn không được. Kế tiếp, ở Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Diệp Linh bố trí lượng lớn hồi xuân dịch. Cái gọi là hồi xuân dịch, kỳ thực chính là hồi xuân đan ngâm chế nước thuốc, là dùng để trị liệu vết thương. Bất quá, này hồi xuân đan không chỉ có thể trị liệu loài người. Nếu như ngâm nước thành dịch, đúc thực vật, có thể khiến khô mộc hồi xuân. Tuy rằng nhà trúc vật liệu là gậy trúc, mà không phải gỗ, nhưng kỳ thực đều là mộc hệ sinh vật, bởi vậy như thế hữu hiệu. Lượng lớn hồi xuân dịch đúc bên dưới, những kia khô vàng gậy trúc dần dần khôi phục màu xanh lục, hết thảy dạn nứt chỗ dần dần hợp lại lên. Trúc tiết trong lúc đó, thánh chỉ mọc ra xanh nhạt cành trúc, mang theo xanh nhạt lá trúc. Gậy trúc sinh trưởng tốc độ, không cần nhiều lời, một ngày dài cái 10 cm cũng không tính là sự tình. Bởi vậy, chỉ 3 ngày thời gian, hết thảy nhà trúc liền do khô vàng khô nứt biến xanh tươi cực kỳ. Ở thợ thủ công mừng rỡ như điên tu bổ bên dưới 10 vạn tòa nhà cũ nát nhà trúc trong nháy mắt biến mới tinh cực kỳ, khắp nơi đều dồi dào tự nhiên khí tức. Đứng chỗ cao hướng bốn phía nhìn lại, mênh mông vô bờ trúc biển theo gió nhẹ nhẹ nhàng dập dờn. Trúc biển trong lúc đó, từng tòa nhà trúc phân bố trong đó. Nhà trúc không còn là chọc lốc, vách tường cùng nóc nhà đều dài ra chạc cây cùng lá trúc, triệt để đem nhà trúc cùng trúc biển nối liền một mảnh. Đẹp không sao tả xiết. Chấm dứt ở đây, dừng chân phương diện vấn đề cũng toàn diện được hiểu rõ quyết. 1 triệu thiên công thợ thủ công thu được một tòa mới tinh nhà trúc, đã không có truy cầu cao hơn. Sau đó, Sở Hành Vân muốn giải quyết chính là đồ ăn vấn đề. Đối với ăn, cái này không cần nhiều lời. Cái gọi là dân dĩ thực vi thiên, như thế nào đi nữa khuếch đại đều không quá phận. Đối với quần áo, thợ thủ công không có yêu cầu. Đối với nơi ở, thợ thủ công nhóm thích nhất chính là nhà trúc. Sở Hành Vân đã cho bọn họ một tòa mới. Giao thông, cái này không cái gì có thể nói. Nguyên bản liền không sai, cũng không cần lại làm cái gì. Giáo dục, thiên công đảo cũng là tự thành hệ thống. Coi như Sở Hành Vân muốn thay đổi, thợ thủ công nhóm cũng không thể phối hợp. Thử nghĩ, đối với những này đều không hứng thú gì. Lớn như vậy nhà tại sao muốn cố gắng như vậy đi công tác đây? Kỳ thực, rất nhiều lúc, người sở dĩ cố gắng như vậy, chính là vì ăn ngon điểm mà thôi. Chỉ cần ở ăn được cơ sở trên, mới sẽ muốn những phương diện khác đồ vật. Nếu ngay cả cơm đều ăn không đủ no, ai còn sẽ quan tâm cái khác? Đối với đồ ăn, thợ thủ công nhóm là có rất lớn khát vọng. Hết thảy đồ ăn bên trong, bọn họ tối khát cầu chính là rượu cùng thịt. Thiên công thợ thủ công thường ngày dùng ăn chính là tiễn trúc mọc ra trúc mét, ăn chính là gần biển vớt tạp cá. Loại thịt cùng rượu loại đúng là một năm đều thường không tới một lần. Thiên công trên đảo tiễn trúc khắp nơi, tiễn trúc hạt giống chính là trúc mét. Trúc mét thông thần rõ, khinh thân ích khí. Cái đó tử êm dịu, màu sắc lục, cái đó vị nổi bật hương thơm, quý giá vượt qua canh gạo nếp, luộc coi như ăn cơm. Vừa vì là ngạc nhiên đồ ăn, lại vì là bảo đảm kiện thiện phẩm. Tôn chi vì là màu xanh lục thực phẩm chi quý tộc. Trong truyền thuyết trúc mét là phượng hoàng chi thực. Cổ ngữ có phượng hoàng, không phải ngô đồng không tê. Không phải trúc chân thực không thực câu chuyện. Bất quá, như vậy quý giá trúc mét ở thiên công đảo nhưng chỉ là phổ thông lương thực, cũng đã ăn đủ, ăn chán. Thiên công đảo cô huyền hải ngoại, chuyên trở phi thường không dễ. Thường thường là ở vận tải binh khí giờ, mới sẽ vận đến một thuyền ăn thịt, rượu loại hình đồ vật. Nhưng là đối với nhân khẩu trăm vạn thiên công đảo tới nói, này mấy thuyền ăn thịt rượu, ngoại trừ đem bọn họ thèm trùng câu đi ra ở ngoài, không còn gì khác tác dụng. Tuy rằng thiên công đảo có truyền tống trận, thế nhưng những người khác đâu có thể nào có luân hồi không gian như vậy, không gian khổng lồ. Vận tải không dễ bên dưới, dĩ nhiên là không ai vận tải. Đương nhiên, nói 1.000, nói 10.000, nguyên nhân chân chính, kỳ thực là bởi vì lợi ích. Thiên công đảo cư dân, cả đời không cho rời đảo, bởi vậy trên đảo cư dân là không có tiền cái này khái niệm. Toàn bộ đảo hơn 1 triệu người, nhưng liền một cái linh thạch đều không có. Coi như có linh thạch, cũng chỉ là xem là tài liệu luyện khí, mà không phải làm như tiền ở lưu thông. Thiên công đảo chấp hành chính là công điểm chế, dựa theo chế tác số lượng ghi chép công điểm, buôn bán đều là dùng công điểm đến tiến hành. Không có cái gọi là tiền, hoặc là nói công điểm chính là tiền. Rượu thịt nhìn như phổ thông, nhưng là phổ la quần chúng vĩnh hằng theo đuổi. Chân chính có thể đem rượu thịt ăn được chán, uống đến chết, cơ bản đều không phải người bình thường nhà. Hết chương.